Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả, Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 652, chương 648. Cùng nhau bao nuôi hắn. Canh 2, nếu như một phần vạn làm cho cái này lai lịch bất phàm Ninh Vinh Vinh. Chu Trúc Thanh, Giáng Châu, Cảnh Kiều, Gina ngũ nữ có chuyện bất chắc. Bị cái gì thương thế? Như vậy, Shrek học viện liền không tốt hướng sau lưng các nàng gia tộc thế lực thông báo. Thậm chí, nếu như hậu quả nghiêm trọng, chọc giận ngũ nữ sau lưng gia tộc thế lực, Shrek học viện không chỉ có đem không còn tồn tại. Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Ngọc Tiểu Cương cùng với các lão sư khác cũng sắp ở ngũ nữ phía sau gia tộc thế lực truy sát chi đô. Không một may mắn tránh khỏi. Thấy Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực hai người đều hướng mình quang tới cực kỳ oán giận, thậm chí là tức giận nhãn thần. Ngọc Tiểu Cương cũng là không chỉ có mặt không đổi sắc, mà nhẹ giọng mỉm cười nói. Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, lúc này đây, các người đều trách oan ta. Ta làm cho các học sinh đi cùng Thiên Đấu Hoàng gia học viện tiến hành đoàn thể đấu hồn, là có thêm tự ta dựa vào. Chính ngươi dựa, hắc hắc, nói nghe một chút. Triệu Vô Cực hừ một tiếng, tức giận nói rằng, ta dựa chính là Tần Minh, Shrek học viện trước mấy giới tốt nghiệp học sinh ưu tú. Hắn là lần này Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội chỉ đạo lão sư. Ta đang giúp bọn nhỏ báo danh tham gia đoàn thể đấu hồn thời điểm, nhìn thấy qua hắn, ta tin tưởng, có hắn ở, bọn nhỏ chắc chắn sẽ không có mặc cho Hà An toàn bộ phương diện vấn đề. Ngọc Tiểu Cương mỉm cười, tràn đầy tự tin nói rằng, Tần Minh, nguyên lai là hắn. Tiểu Cương, nếu như sự thực thật là ngươi theo như lời nói, bọn nhỏ chắc chắn sẽ không có mặc cho Hà An toàn bộ vấn đề. Phất Lan Đức lập tức chân mày giãn ra, nhẹ giọng cười nói, là, vâng, đúng, a. Tần Minh đứa bé này, là ta năm đó một tay dạy dỗ. Hắn không chỉ có nhuệ khí vô song, tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng lại cực kỳ khiêm tốn lễ độ, hiểu được kính già yêu trẻ. Ân, lúc này đây, bọn nhỏ vấn đề an toàn, ta cũng triệt để yên tâm. Hắc hắc, Tiểu Cương, ngươi làm sao không nói sớm có Tần Minh ở sự tình a? Ngươi nếu như nói sớm, chúng ta cũng sẽ không công lo lắng gần. Một bên Triệu Vô Cực cũng là cười ha ha. Xe dâu cười nói, ta nếu như nói sớm, bọn nhỏ phỏng chừng sẽ không thế nào tận lực. Ta không nói cho bọn họ, chính là muốn cho bọn họ có thể ở Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội cường đại áp lực chi bộc phát ra so với quá khứ càng thâm hậu hơn tiềm lực tới. Ngọc Tiểu Cương mỉm cười, nhẹ giọng nói, Tiểu Cương, ngươi chính là giống như kiểu trước đây, thích chính mình làm lý luận, làm cho nhân gia kiểm nghiệm. Hơn nữa, lúc này đây, ngươi cư nhiên lên các học sinh chú chủ ý. Phất Lan Đức mỉm cười, tức giận nói rằng, đây cũng như thế nào? Ai bảo bọn họ là học sinh của chúng ta đây? Ha ha, lão sư sáng lập lý luận, nên làm cho học sinh đi thực tiễn. Chẳng lẽ, làm cho lão sư chính mình đi thực tiễn hay sao? Ngọc Tiểu Cương cười ha ha. Ha ha, Tiểu Cương, người thật buồn cười, đem các trở thành chuột bạch. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực hai người cũng là theo cười lên ha ha. Cũng trong lúc đó, sô tô lớn đấu hồn tràng, lầu ba quý khách khu nghỉ ngơi, ánh mắt nhìn phía lầu nơi sân trung ương. Dần dần rằng co ở chung với nhau Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội cùng Shrek học viện chiến đội hai nhóm người, Tần Minh bỗng nhiên một cái giật mình, trong đầu tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ngốt rồi, Tần Minh xòe bàn tay ra, vỗ một ót, hối tiếc nói, ta đã quên nói cho các học sinh, sẽ đối rất có thể gặp phải Shrek học viện chiến đội tay lưu tình. Chấm ngoặc kép. Bên cạnh Melissa cùng Emily hai vị nữ lão sư, nghe Tần Minh vừa nói như thế, đều là đem ánh mắt tò mò đầu qua đây. Cảm giác được hai vị nữ lão sư do dự ánh mắt. Rất sợ các nàng theo đạo ủy trước mặt đại nhân cáo hắn ăn cây táo, rào cây sung cùng khác học viện cấu kết mà ảnh hưởng đến hắn mỗi tháng không rẻ tiền lương thu vào. Tần Minh, tự vội vàng sửa lời nói. Ta vừa rồi chỉ là tùy tiện nói một, cũng không nói gì thêm. Thấy Tần Minh tựa hồ không muốn nhiều lời. Vốn là nhìn Tần Minh không vừa mắt Melissa cùng Emily hai vị nữ lão sư. Đều là hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía đài sân tỉ thí nhìn lại. Melissa, ngươi xem, Vô Ngạo Quân người thiếu niên kia, đứng trước mặt người khác, uy phong lẫm lẫm dáng vẻ. Thật rất đẹp trai a hát. Emily tay trái chỉ hướng phương Lý Vô Ngạo, đôi mắt đẹp theo dõi hắn, nuốt một hớp lớn thủy, hì hì cười nói, cát, Emily. Người 8/10 là nhìn cái này tướng mạo tuấn tú thanh tú, hồn lực lại cao cường vô cùng thiếu niên thiên tài Vô Ngạo Quân đi. Làm sao, muốn bao nuôi hắn? Melissa vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng ở Emily nách bấm một cái, tức giận sẵn giọng, hì hì, Melissa, ngươi còn nói ta đây. Từ ngươi xem hướng Vô Ngạo Quân có chút tham rồi trong ánh mắt. Ta thì nhìn xuất hiện, người đối với Vô Ngạo Quân, tựa hồ cũng có một chút ý tứ. Muốn không, chúng ta cùng nhau bao nuôi hắn, như thế nào? Emily cười khúc khích, vươn ngọc thủ, trái lại ở Melissa đính kiều hồn viên cái mông vỗ một. Mỉm cười nói, Emily, lá gan của ngươi thật là lớn. Melissa tức giận trắng Emily liếc mắt, sẵng giọng. Ngươi sẽ không sợ nhà ngươi lão công đã biết, lấy hắn tướng quân thân phận, một ngày biết ngươi ở đây tại gia bao nuôi tiểu bạch kiểm, còn không trực tiếp trở về đưa ngươi chôn sống. Cát, Melissa, ta lão công ngươi cũng không phải không biết, quanh năm ở trong quân đội, 2 năm 3 năm mới, chỉ có một lần trở về, ta nếu thật phải nhường hắn phát hiện, liền chứng minh. Ta là một cái rất đần nữ nhân nha. Ngươi nhìn ta một chút, giống như cái loại này bổn thủ bổn cước nữ nhân à. Hì hì, Emily cười khúc khích, giơ lên đầy ắp hùng vĩ lớn bộ ngực. Cười duyên nói, Melissa thấy vậy, không khách khí chút nào vươn ngọc thủ. Ở Emily đầy ắp bộ ngực nắm một cái, chọc cho Emily hét lên một tiếng. Cũng là không chút khách khí mà vươn ngọc thủ tới cùng Melissa đùa giỡn. Melissa hì hì cười, đang muốn huy vũ cánh tay ngọc cùng Emily cái này trong khuê phòng bạn thân đại chiến. Đã thấy cách đó không xa Tần Minh, đang len lén dùng có chút tham rồi ánh mắt nhìn nàng. Làm Melissa nhãn thần rời qua đi thời điểm, Tần Minh liền bất động thanh sắc rời ánh mắt. Hừ, Emily. Chúng ta đi lầu xem, người nào đó thoạt nhìn thực sự là ác tâm. Melissa lạnh rên một tiếng, liền lôi kéo Emily hướng lầu đi tới. Emily đương nhiên biết năm đó Tần Minh truy cầu Melissa sự tình. Cũng biết Dom Lisa rất phản cảm Tần Minh chuyện thật, liền lập tức thu hồi vui cười sắc mặt. Theo Melissa lạnh rên một tiếng, cùng nàng cùng nhau cặp tay cánh tay. Hướng phía lầu chậm rãi đi tới, Tần Minh ánh mắt nhìn phía Melissa cùng Emily hai nữ nhân lúc rời đi ôn nhu thiến ảnh. Hắn một đôi tròng mắt trong, lại khôi phục mới vừa tham rồi về. Đến cuối cùng, lại thêm một tia hung ác vẻ. Ngươi người nữ nhân này, năm đó không chỉ có cự tuyệt ta truy cầu, còn để cho ta rơi xuống mặt mũi cực lớn. Thù này hận này bất cộng đái thiên. Ta Tần Minh luôn luôn một ngày, sẽ để cho ngươi người quý tộc này thiếu nữ, xin ta muốn ngã vào ta khố uyển chuyển hầu hạ, dục tiên dục tử. Tần Minh ánh mắt tập trung vào Melissa bóng lưng yểu điệu. Tâm lý ác độc nghĩ, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.